Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 chương 6, Khư khó chịu tỉnh lại lần nữa bóp nát ôm vào trong ngực đại thạch đầu. Sọ não đau cảm thấy cái này thể xác chủng tộc thuộc tính chính là hố linh. Cái quỷ gì cần thiết đến ôm đồ vật mới có thể ngủ. Hắn rất muốn cự tuyệt tiếp thu, chính là, so đi xuống ôm đồ vật ngủ, hắn càng cự tuyệt cùng một đám không có ý tứ sinh linh liều mạng nhiệm vụ. Ngủ bất quá là đau đầu tâm tình khó chịu, nếu là đi đối với đám kia hắn khó có thể chịu đựng sinh linh. Hắn sẽ muốn đem vị diện này hủy diệt, không biết gia hỏa kia làm sao vậy, vẫn luôn là, uy hiếp, hoa rớt, sở hữu vị diện sau. Đều toàn bộ hành trình khen ngợi Khư thật sự nháo không hiểu hỗn độn yêu thích. Giống hắn như vậy, tiến vào vị diện phía trước cùng vị diện hữu hảo tiếp xúc một chút. Nhiều ít khen ngợi lấy không được, nàng lại thích dùng phương thức này. Phải biết rằng, kỳ thật vị diện chính là nhiều nhất biến, nhất biết xem xét thời thế tồn tại. Nàng như vậy mềm mại, còn không phải là nói cho vị diện mau tới khi dễ nàng sao? Bất quả ấu sinh kỳ cùng thiếu nhi kỳ linh sở hữu hành vi, đều là tiềm thức lựa chọn, bởi vì như vậy phương thức, là nhất thích hợp bọn họ tiến hóa cùng trưởng thành phương thức. Khư chỉ là không nghĩ tới, tiểu hỗn độn tiến hóa trưởng thành phương thức sẽ như vậy. Ân, nói là bình phàm vẫn là khác loại, một cái đỉnh cấp hy hữu quy tắc. Nhất thích hợp trưởng thành phương thức thế nhưng cùng những cái đó cấp thấp không chớp mắt quy tắc. Giống nhau, ở một đám vị diện chung làm nhiệm vụ ngao tư lịch. Dù sao Khư xem ra, loại này trưởng thành tiến hóa phương thức, chính là thập phần một lời khó nói hết, chỉ là mỗi cái quy tắc tiến hóa phương hướng bất đồng. Hắn không có quyền hoài nghi chính là, trong lòng, Khư cũng không thể không thừa nhận, này thật là thực gián sát tên kia thuộc tính trưởng thành phương thức. Ngủ đến không kiên nhẫn Khư. Xoa chính mình đầu, quyết định không ngủ, đi xem hỗn độn đang ở làm cái gì. Vừa ra khỏi cửa, đầy sao ngân hà treo, đập vào mắt chính là rửa sạch sẽ sau đặc đại quảng trường. Một cái thật lớn tận trời lửa trại, chung quanh còn có không ít phân lưu đan xen tiểu đống lửa. Tựa hồ là ở khai lễ mừng bộ dáng, đại địa ở không ngừng chấn động. Nơi phát ra là cách đó không xa quảng trường trung ương đám kia một thân mỡ béo núi lớn cự long. Đang ở nàng thiên ma sủng vật dẫn dắt hạ, mấy liệt lập mà bán xuẩn, hảo đi, văn nghệ một chút nói, là ở khiêu vũ, cự long nhất tộc biểu đạt cảm kích truyền thống vũ đạo. Dáng múa không ngoài tả ba bước, vẫy vẫy đầu lúc lắc đuôi, hữu ba bước, vẫy vẫy đầu lúc lắc đuôi. Sau đó trước sau ba bước rung đùi đắc ý hướng lên trời giống. Loại này thống nhất vũ bộ, thật là thực thích hợp loại này vui mừng không khí. Chính là kia béo đôn nheo lại đôi mắt, thỏa mãn đắc ý mà diêu, mông, vẫy đuôi lại dậm chân bộ dáng. Miễn bàn nhiều tiện nhiều xuẩn, quá nhạc a quá mức, Khư liếc mắt một cái nhìn lại. Sẽ biết, này đàn mỡ béo đại gia hòa bị hỗn độn dưỡng thật tốt quá. Tựa hồ, ngài, tiến hóa, tầm mắt vừa truyền, không có trở ngại ở đại lửa trại thấy được chỗ, nhìn đến hắn muốn tìm tiểu hỗn độn tại tả hữu hai cái cao hứng vỗ tay nhân loại ấu tể làm bạn hạ. Chính nhìn lên đám kia nhảy phạm xuẩn vũ mỡ béo long. Hai mắt phóng không, nàng phía sau đứng chính là cùng nàng biểu tình không sai biệt lắm quản gia. Tựa hồ ở không ngừng tính toán nhắc mãi cái gì. Chung quanh tất cả đều là bị cự long kéo không khí. Không ngừng thét to đông đảo sinh linh, ở một đám cao hứng sinh linh trung ương, nàng trạng thái quỷ dị có vẻ phi thường xông ra, còn tương đương có hỉ cả mờ ni loại này dại ra tìm không thấy tiêu cự ánh mắt. Hắn còn tính quen thuộc, đã từng làm nhân loại thời điểm, nàng làm việc tìm không thấy phương hướng mê võng thời điểm. Tổng hội có như vậy một đoạn đình trệ mê võng tự hỏi thời gian. Bất quá đều sẽ chính mình khiêng qua đi. Khư không tự giác liền mang lên mỉm cười. Bước chậm chiều nàng đi đến. Lâm Lam thực mau liền phát hiện Khư. Một sửa kia phóng không biểu tình. cười chiều hắn phất tay. Bởi vì khí chẳng nguyên nhân, ở đây sở hữu sinh linh chủng tộc đều theo bản năng cấp Khư nhường đường. Khư rất dễ dàng liền đi tới Lâm Lam bên cạnh. Đang làm cái gì? Lâm Lam nháy mắt ủ rũ. Xem khiêu vũ, còn có thể làm cái gì đâu? Bất quá Khư tới, Lâm Lam lại cao hứng. Ta đem mặt khác quốc gia đồ ăn lại hố không sai biệt lắm. Ở Lam Khánh công vũ hội, ngươi tỉnh lại đến thật kịp thời. Vì hố quốc vương các quý tộc lương thực mà tổ chức vũ hội là thành công. Vẫn là phi thường thành công. Vô luận là xe bay vẫn là những cái đó cao khoa học kỹ thuật ma pháp khí cụ. Tất cả đều bán đấu giá ra làm nữ vu thành đều vừa lòng giá. Trong đó vui vẻ nhất chính là người lùn nhất tộc. Căn cứ tỷ lệ, bọn họ có thể đạt được trích phần trăm đủ để cho sở hữu nữ vu thành mặt khác thành viên hâm mộ đố kỵ. Sau đó chính là công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella chơi thật sự vui vẻ. Toàn bộ hố người yến hội chung, liền các nàng đã chịu lễ vật nhiều nhất, Lâm Lam cùng Lâm Quang đại quản gia cũng thực vui vẻ. Nàng làm chủ đẩy ra thanh xuân, dược tề, hưởng ứng thật lớn, cho dù nàng nói tuyệt đối sẽ có hóa, hơn nữa tuyệt không thăng giới, đơn đặt hàng cũng phi thường hỏa bạo. Những cái đó vương hậu quả thực là không lo lương thực là lương thực. Vừa ra tay chính là 10 bình 20 bình. Lâm Lam tỏ vẻ thích nhất. Loại này dược tê tài liệu cách làm đều phi thường đơn giản. Bất quá chính là địa điểm hà khắc một ít. Hoàn mỹ thuộc tính, thấp nhất đại giới chủng loại. Chỉ có thể ở ma vương lâu đài hầm phía dưới ma bên bờ ao mới có thể làm ra. Cinderella chính mình một người là có thể làm một thùng. Một ngụm liền có cũng đủ dược hiệu, phân cách mấy trăm bình hoàn toàn không có vấn đề, quả thực chính là thuần lợi nhuận đồ vật, đại kiếm lời lúc sau. Giai đại vui mừng, nữ vu thành lần đầu tiên khánh công lửa trại đại hội liền bắt đầu. Cứ như vậy vui vẻ nhất liền biến thành cự long nhóm. Bởi vì Lâm Lam cùng Lâm Quang thực hiện hứa hẹn, làm cho bọn họ đêm nay có thể ăn đến no, ăn đến căng mới thôi. Hưng phấn đến không biết nguyên cớ cự long nhóm liền bắt đầu sướng sướng nhảy nhảy mà cuồng ăn. Lâm Lam cùng Lâm Quang cũng là dự tính cũng đủ mới dám như vậy mở miệng. Một cái vũ hội, bọn họ liền đem các quốc gia kho lúa cơ bản đã trở lại. Cho bọn hắn phóng túng một chút, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa sở hữu quốc gia nhất trí tính giống vu nữ thành đặt hàng đại lượng phân bón cùng các loại. Kiểu mới hạt giống. Chuẩn bị trở về tăng lớn sức sản xuất, nắm giữ mới nhất tối cao khoa học kỹ thuật nữ vu thành. Chỉ cần vẫn luôn duy trì tối cao tiêu chuẩn, lại đến một đám cự long cũng là dưỡng đến khởi. Lâm Lam cùng Lâm Quang nhìn mọi người đều phi thường cao hứng. Vốn dĩ cũng là rất có dung nhập cảm cùng nhau nhạc a. Nhưng mà vị diện sao có thể làm cho bọn họ như vậy nhẹ nhàng? Vui quá hóa buồn, không? Mừng vui gấp bội sự tình liền đã xảy ra, cự long nhóm, ăn căng lúc sau, tập thể, tiến hóa, tiến hóa tiến hóa, tiến hóa tiến hóa tiến hóa, Lâm Lam cùng Lâm Quang, ha ha, lạnh nhạt mặt, thuận tiện, hưng phấn quá độ bọn họ, đem vu nữ thành hiện có sở hữu lương thực, bao gồm yến hội sau, nhóm đầu tiên thu hồi tới, chuẩn bị phóng kho hàng lương thực, đều thanh đến thất thất bát bát. Nói cách khác, vừa mới giàu có lên nữ vu thành, đã bị này đàn tiến hóa một cấp bậc cự long nhóm một lần nữa ăn nghèo. Về tới quen thuộc bần cùng không có lương thực trên vạch xuất phát. Nếu không phải này đàn cự long nói cho Lâm Lam, bọn họ tiến hóa lúc sau, chỉ cần một tháng ăn một đốn ngày thường lượng cơm ăn 20 lần tả hữu liền cũng đủ. Lâm Lam cảm thấy nàng căn bản ngăn không được chuẩn bị đêm này đàn cơm thương làm thịt đương thịt. Lâm Quang quản gia, thoạt nhìn, tựa hồ là tỉnh lương thực. Chính là, ni ma một đám cự long cư nhiên đột nhiên bắt đầu nam nữ phối hợp lên. Cũng nói cho Lâm Lam cái này lão đại, bọn họ chuẩn bị kết hôn sinh tiểu long, bọn họ chuẩn bị làm ba mẹ, nữ vu thành long tộc cũng muốn thêm nhân khẩu, khoe khoang bọn họ. Hoàn toàn không có phát hiện Lâm Lam cùng Lâm Quang mặt đen. Lâm Lam, không dứt, nàng vừa mới thật sự chỉ là nói nói mà thôi. Sốt ruột vị diện, Lâm Quang, Chủ nhân, chúng ta quả nhiên vẫn là đưa bọn họ giết ăn thịt đi. Chỉ là Lâm Quang cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nếu là dám động, trên đầu lôi điện sẽ lập tức đánh xuống tới. Vì thế, liền có Khư Tỉnh lại nhìn đến kia một màn. Muốn ăn cái gì sao? Lâm Lam tiếp nhận Lâm Quang đưa qua đường kính chừng 1 mét đại bàn. Từ chứa đầy đồ ăn bàn chung, xoa ra một khối to thịt dơ lên Khư trước mặt, chờ hắn tiếp nhận, ra ra trước nay đều thực lười. Lâm Lam ấn tượng là, không đến sắp đói vựng, hắn là sẽ không nghĩ đến ăn cái gì. Cho dù ăn, cũng là nhất giản tiện những cái đó áp xúc thực phẩm. Siêu đơn giản không uổng sự. Đã từng nàng, từ cô nhi viện ra tới sau đã từng một lần cho rằng. Bên ngoài thế giới chỉ có này đó đồ ăn. Khư, xem đi, vừa mới vẫn là vẻ mặt rối rắm phiền não. Lập tức liền nguyện ý ăn cái gì. Hắn rất muốn nói, hắn cái này thể xác cấu tạo. Không cần ăn cái gì cũng có thể sống thật lâu. Nhưng mà ở Lâm Lam kiên trì chờ mong ánh mắt hạ. Hắn vẫn là theo bản năng tiếp nhận tới. Tùy ý Gamani nhàm chán ha ha cũng là có thể. Thực phiền não, gặp được vấn đề, nguyên bản quay chung quanh ở Lâm Lam bên cạnh nữ Vu Thành thành viên. Ở Khư xuất hiện lúc sau, đều phi thường tự giác cung kính rời xa. So với nữ Vu đại nhân, vị này bệ hạ mới là chân chính đáng sợ cùng không hảo ở chung. Vừa mới bắt đầu có ma tộc gian có ma vương tiến đến khiêu khích. Vị này ma vương bệ hạ trực tiếp đem cái kia nhìn không dễ chọc ma vương trực tiếp hóa. Chính là duỗi ra tay liền trực tiếp đem kêu gào muốn bá chiếm toàn bộ nữ Vu Thành ma. Phân giải, liền bụi đất đều không có lưu lại cái loại này. Cho nên, nữ Vu Thành thành viên đối hắn, có tuyệt đối sợ hãi. Lâm Lam cũng phát tiết giống nhau. Xoa chính mình chậu cơm từng ngụm khai ăn. Nghe được Khư hỏi như vậy. Tiềm thức mà lắc đầu, sau đó mới phát hiện, Khư đã không phải đã từng lão gia gia. Lão gia gia tuy rằng dạy dỗ nàng rất có kiên nhẫn, chính là trừng phạt nàng cũng trọng tới không nương tay mềm lòng. Nàng đều là chờ đến vấn đề thật sự giải quyết không được mới tìm hắn. Phốc, Lâm Lam ở Khư ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, tự phát cười rộ lên, ân, có điểm, không phải đại phiền toái. Chính là cảm thấy, vị diện này, thật sự quá thú vị, Khư cảm thấy, hoa nhi này ót vẫn như cũ là có tật xấu, nơi nào thú vị diện này tựa hồ thực cố chấp đâu, Lâm Lam cẩn thận ngẫm lại. Vẫn là đem nàng cảm thụ nói, khí vận tựa hồ đều tập trung ở một đám người trên người. Vô luận thực lực mạnh yếu, đều chỉ thiên vị những cái đó thiện lương đến không có nguyên tắc người. Nỗ lực làm chính mình nói không mang theo thượng thành kiến ngữ khí. Quốc vương rõ ràng chính là vị diện này nhất giữ gìn một đám người. Chính là làm sai sự lúc sau, vị diện trừ bỏ không cho ta thương tổn tính mạng của hắn. Cũng chấp thuận ta làm hắn đạt được ứng có trừng phạt tựa như công chúa Bạch Tuyết phụ thân. Lâm Lam nguyền rủa lên, thế nhưng hoàn toàn không có áp lực. Một chút đều không giống Lâm Quang bất quá muốn đi hố người khi. Liền lập tức phóng xét đánh. Cái loại này táo bạo. Vị diện này tựa hồ lúc nào cũng ở giống sinh linh tuyên dương chân thiện mỹ. Đáng tiếc, ân, tuy rằng hiệu quả chẳng ra gì, từ vị diện này sinh linh thuộc tính sẽ biết. Vị diện cứ việc đã nỗ lực làm sở hữu sinh linh đều có được loại này phẩm chất. Cự Long thực lực lợi hại. Lại chỉ là đồ chay chủ nghĩa giả, còn ăn nhiều, ma tộc bá đạo, chính là lại là giấc ngủ cao nhân, yêu thích trêu cợt nhân loại, phụ nữ càng là kỳ quái, rõ ràng nắm giữ đáng sợ năng lực, lại chỉ thích trợ giúp nhỏ yếu còn hướng tới tình yêu. Nguyên thân vốn dĩ chính là một cái rất lợi hại phụ nữ. Cho dù cuối cùng thời khắc, đều không có nghĩ đến muốn nguyền rủa thương tổn nàng hai cái nữ nhi người. Kỳ ba, vô lý, nhưng là vị diện muốn cái loại này quy tắc lại làm Lâm Lam bội phục. Thật là quá kỳ quái, căn bản là không có khả năng sự tình sao. Mới vừa nói xong, trên bầu trời một tiếng đáng sợ tiếng sấm, làm cho cả đại lục đều chấn động một chút. Dù sao nữ Vu Thành sở hữu sinh linh, đều bị như vậy một chút, dọa nằm sấp xuống, Lâm Lam làm Duy Nhị đứng, nhìn không trung yên lặng vô ngữ, nói cũng không thể a. Phiên trợn trắng mắt sau, cảm ơn, này một tiếng cảm ơn, Lâm Lam là đối với trước mắt Khư nói, bởi vì ở tiếng sấm trong nháy mắt, đã từng ra ra vẫn là nhớ rõ, giúp nàng che lại lỗ tai, khi còn nhỏ, vừa mới bị thu dưỡng thời điểm, nàng thật là rất sợ sét đánh, khi đó, lão ra ra liền sẽ dùng hắn mang theo bao tay tay, kịp thời mà giúp nàng che lại lỗ tai, tác dụng, rất có hiệu, lần đầu tiên lúc sau, nàng liền không hề sợ hãi, chính là, lão ra ra mỗi phùng sét đánh, vẫn là sẽ trước giúp nàng che một chút, xác định nàng thật sự không sợ hãi, mới tiếp tục làm chuyện của hắn. Lâm Lam còn tưởng rằng, qua đã lâu như vậy, ra ra đã quên mất đâu, khư, đã là cảm khái nhân tiện khinh bỉ chính mình cư nhiên còn có thể nhớ rõ loại này chuyện nhàm chán. Cũng là kinh ngạc với trước mắt hỗn độn biến hóa, hắn trong mắt Lâm Lam, kỳ thật vẫn luôn chính là một cái không có đến ngực hắn tiểu hài tử. Linh hồn trạng thái, nhưng mà bất quá là một cái thói quen tính che nhĩ động tác. Khiến cho nàng trực tiếp trưởng thành tới rồi thiếu nhi kỳ tối cao giới tuyến. Lập tức liền trường đến mau đến hắn bả vai, bám vào người ở nữ phu trên người Lâm Lam, cũng không biết chính mình biến hóa. Cho nên rất là không rõ nguyên do nhìn Khư một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ra, Khư, làm sao vậy? Khư hít sâu một chút, thật mạnh thở dài, không có gì, chỉ là cảm thán, nghiệt duyên mà thôi, nghiệt duyên là cái quỷ gì? Ngươi còn sợ hãi sét đánh. Khư buông ra tay, lấy về hắn vì giúp Lâm Lam che lỗ tai, tùy ý ném hồi trên tay nàng đại mâm nĩa. Xoa một khối coi trọng mắt đại khối loại nấm đồ ăn. Tiếp tục nhàm chán khai gặm, vừa mới ngươi ở sợ hãi, toàn bộ thể xác đều cứng đờ. Lâm Lam không phục nói thầm, ai bị như vậy đột nhiên tới một chút, đều sẽ bị dọa đến đi. Khư không nói lời nào, liền ở gặm nấm nhìn hắn. Đích xác, người thường bị như vậy một dọa, tuyệt đối sẽ dọa đến, nhưng là đối với Linh tới nói, nghe được, nhìn đến. Kỳ thật đều đã là công thức hóa quy tắc, loại này sấm vang, cho dù mang theo vị diện đe dọa, đối với khống chế hy hữu quy tắc hỗn độn chi linh tới nói, là không nên bị dọa đến. Lâm Lam khó được mặt đỏ lên, không sợ, tựa như lúc trước ngươi nói, loại này căn bản không có khả năng uy hiếp đến tự thân tiếng vang. Kỳ thật cũng không có sợ hãi tất yếu, nghiêm túc nhìn Khư. Ta tưởng đi, kỳ thật, ta hẳn là không phải sợ hãi sét đánh, ta chân chính sợ hãi chính là, cho dù sợ hãi, cũng không có người ở chính mình bên người đi, không ra dự kiến, Lâm Lam thấy được Khư trên mặt chính là một bộ gặp quỷ biểu tình. Vui vẻ cười, thật sự, ta nhớ rõ, từ ngươi giúp ta che quá một lần lỗ tai lúc sau, ta sẽ không bao giờ nữa sợ, bởi vì ta vẫn là có ra ra ngươi. A, đau, Khư không thể nhẫn cho Lâm Lam một chút đầu, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Lam ủy khuất, Khư, không thể tiếp tục kêu ra ra sao? Lại một chút đầu, bất quá so với vừa mới kia xem, cái này càng giống sờ đầu sát, không thể, Khư phi thường lãnh khóc vô tình, chỉ là nói chuyện mang lại là thật mạnh bất đắc dĩ. Hỗn độn kêu Khư ra ra, ngươi là tới khôi hài, cho ta sửa lại. Lâm Lam, hảo hung, linh chi gian, không có huyết thống thân thuộc loại quan hệ này. Nhất thường thấy chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi. Lâm Lam lập tức phản bác, ai nói, ai quy định, ta chính là có ba ba, ca ca, sư huynh, còn không có nói xong. Đã bị Khư nghiêm túc đánh gãy, mang theo xem kỹ ánh mắt đề ra nghi vấn. Ngươi làm gì chuyện ngu xuẩn? Lâm Lam mắc kẹt, có điểm khí nhược. Khư một ngữ nói toạc ra, ngươi tại vị mặt thời điểm, ngây ngốc cho bình thường sinh linh thừa nhận cùng chúc phúc. Lâm Lam, không lời gì để nói, tự nguyện, đồng tình tâm tràn lan. Lâm Lam cúi đầu, không nói lời nào, cũng có phạm xuẩn đi. Tiếp tục cúi đầu, ngươi không biết làm quy tắc chi linh, đưa ra chúc phúc cùng thừa nhận phía trước cần thiết thận trọng sao. Linh cùng linh chi gian còn hảo. Rốt cuộc đồng thời nắm giữ quy tắc sinh linh, nhưng là đối với phổ thông bình phàm sinh linh, quy tắc thừa nhận sẽ mang đến cái gì? Không đúng, ngươi đại biểu chính là hỗn độn, ngươi chúc phúc cùng thừa nhận. Ha ha, còn có thể trực tiếp vượt qua vị diện giới hạn đâu. Ngươi cho là quá mọi nhà a? Hảo chơi, đã không dám ngẩng đầu Lâm Lam. Nói đi, phạm xuẩn bao nhiêu lần, đủ tạo thành một chi quân đội sao? Hoàn toàn héo, không có, trừ bỏ không có thức tỉnh phía trước, mơ mơ màng màng chúc phúc ba cái sinh linh ở ngoài. Lúc sau, đều là tâm tư thục lự quá, tính cách của bọn họ năng lực, đủ để đạt được ta thừa nhận cùng chúc phúc Nga. Tiếng thứ hai, Dương Bình Thanh, thượng điều âm điệu, đầy đủ biểu hiện khư hoài nghi cùng không tín nhiệm mà ni, là thật sự. Ta cho quá chúc phúc linh, đều là phi thường có nguyên tắc linh. Ta bảo đảm mà ni, lời thề son sắt bảo đảm không có làm khư yên tâm. Có chỉ là càng thêm đau đầu. Này hoàn toàn không phải bảo đảm không cam đoan vấn đề. Nga, khư quyết định không hề truy cứu. Theo đuổi chất vấn ở đã trở thành sự thật dưới tình huống. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đáp ứng ta, hiện tại bắt đầu, không được lại đem ngươi chúc phúc tặng cho ngươi bình thường sinh linh. Đặc biệt là vị diện bên trong nhân loại. Lâm Lam đột nhiên gật đầu. Ta đã thật lâu không có đưa quà chúc phúc cho nhân loại. Từ, bị cự tuyệt lúc sau, cự tuyệt. Khư đối với như thế nào theo Lâm Lam nói lời nói khách sáo. Không, hỏi chuyện, gia hỏa này không cần như vậy cao thâm hành vi. Chỉ cần là nàng tin được, nàng chưa bao giờ sẽ nhiều làm giấu giếm. Thế nhưng có sinh linh cự tuyệt. Ân, Lâm Lam lại nghĩ tới nghiêu chứng. Cái kia chỉ nguyện trọng nhập luân hồi đệ đệ. Ta có phải hay không làm sai? Bởi vì chính mình cảm tình yêu thích, liền tự tiện thay đổi thuộc về bọn họ sinh mệnh quy tắc. Khư lại lần nữa kinh tủng nhìn, trước mắt thể xác trang linh, bởi vì thình lình xảy ra uể oải cảm xúc, đã trưởng thành hồn thể thế nhưng bắt đầu có thoái hóa hồi thấp linh dấu hiệu. Dọa đến hắn trực tiếp đem trên tay nĩa phân giải tiêu diệt. Ui ui, ngu xuẩn ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chính là loại này đặc thù tiến hóa thời khắc. Ở nàng bản thân đều không rõ nguyên do thời điểm, là tuyệt đối không thể nói rõ. Quy tắc khống chế thuộc về bản ngã hành vi, ở mặt khác quy tắc tự mình tiến hóa hoặc là thoái hóa trong quá trình. Mặt khác quy tắc mạnh mẽ, minh kỳ thức cường thế thức, can thiệp, hậu quả khả đại khả tiểu. Một không cẩn thận, liền hoàn toàn chặt đứt đối phương tiến hóa chi lộ a. Thành niên linh còn hảo. Trọng nhặt tin tưởng, lại lần nữa hiểu được sau còn có thể biến dị tự cứu. Nhưng là vị thành niên linh, quy tắc tan rã, trực tiếp trọng tới đều có khả năng. Đó chính là tạo nghiệt. Cho nên khư hắn ghét nhất chính là mang hài tử. Vừa mới ta che ngươi lỗ tai thời điểm, ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên bi quan Lâm Lam lập tức phục hồi tinh thần lại. Gương mặt tươi cười, suy nghĩ, ta còn có, khư. Ba ba còn có hầu ca, có các ngươi ở, ta thực vui vẻ, tùng một hơi khư, thiếu chút nữa bị hùng hoa hù chết, bất quá, ngươi vừa mới muốn gọi ta cái gì? Gia Gia, đau, đã biết, khư, bất quá Gia Gia vẫn là khi đó Gia Gia là được. Nàng đã không phải cái kia luôn là tưởng dựa vào hắn tiểu Lâm La Môn Sơ là thời điểm nên nàng hảo. Hảo chiếu cố, hảo đi. Giống như khư hắn căn bản không cần, bất quá không quan hệ, khư chính là nàng tôn kính linh, vị diện này thật là, tổng không phải tưởng ta đem toàn bộ vị diện đều biến thành làm ruộng làm ruộng làm ruộng đi. Sau đó lại làm sở hữu sinh linh không ngừng ăn ăn ăn đi. Cẩn thận quan khán một phen Lâm Lam hồn thể, tựa hồ đã hoàn toàn ổn định, khư ở trong lòng mới yên tâm xuống dưới. Tùy ý ứng hòa một câu, đại khái, Lâm Lam, Gia Gia, không, khư nói đại khái, kỳ thật chính là khẳng định ý tứ, hắn không rõ nói, kỳ thật chính là ghét bỏ phiền toái, vì cái gì, Lâm Lam như thế nào đều tưởng không rõ, như thế nào sẽ có như vậy tùy hứng vị diện, như vậy vị diện khi nào mới có thể thấu ra thăng cấp công đức tín ngưỡng khí vận. Nó là ở chơi, khư tay ngứa vuốt Lâm Lam đầu. Ngươi xem qua đồng thoại sao? Có, Bà còn tiểu chứ, Lâm Lam trả lời phi thường trực tiếp khẳng định. Đổi lấy chính là Khư một chút đầu. Ân, không lưu tình cái loại này. Đau, Khư cười lạnh, đều bao lớn rồi, còn ở bất mãn khi còn nhỏ sự tình. Lâm Lam nghi hoặc, bất mãn cái gì, này cùng đồng thoại ba con tiểu chưa có cái gì quan hệ. Nhất thời nghẹn lời Khư, hắn có thể nói, hắn trong lòng hư khí đoản sao. Lúc trước vì ứng phó nhiệm vụ, một cái hống ngủ đồng thoại hắn liên tục nói 5 năm. Làm như nàng nghiêm túc học tập đặt nền móng khen thưởng. Cho đến nàng thoát ly thơ ấu không hề yêu cầu đồng thoại mới thôi. Đều không có biến hóa quá. Vừa mới bắt đầu, hắn thật là cố ý. Ai làm cái này lại xuẩn lại trì độn ra hòa. Trước nay đều chỉ biết yên lặng tiếp thu. Bất quá là một cái chuyện cổ tích. Cho dù hắn là rõ ràng ghét bỏ ứng phó niệm. Này xuẩn ra hòa kia phảng phất được đến tốt nhất tưởng thường. Hai mắt sáng lên, còn cười đến đắc ngốc. Hắn chính là đang đợi nàng để ý kiến hoặc là ghét bỏ. Hắn có thể thuận thế biến thành trực tiếp cho nàng bá ghi âm nghe càng nhiều chuyện xưa. Chính là người này tựa như choáng váng giống nhau. Chưa từng có ở cái này chuyện cổ tích sự tình nâng lên quá bất luận cái gì ý kiến. Đương nhiên, hắn làm Khư Chi Linh. Sao có thể bồi dưỡng ra một cái bị khinh bỉ Bạch Liên Hoa đâu? Nguyên lai Khư người cũng biết. Liên tục 5 năm đều chỉ cho ta nói cùng cái chuyện cổ tích thực quá phận a. Khư, a, ai kêu ngươi xuẩn, không đề cập tới ý kiến. Nói không chừng, ngươi nói ta liền sẽ thay đổi đâu, Lâm Lam cố lấy mặt. Lừa Linh, lại không phải quần áo nhan sắc, không cần hoa ngươi thời gian. Trước võng điểm điểm là có thể đổi. Ta khẳng định, nếu là ta để ý kiến, ngươi tuyệt đối sẽ không lại cho ta niệm chuyện xưa. Như thế nào sẽ không? Vì thu dưỡng hài tử niệm chuyện xưa, chính là thu dưỡng điều lệ mặt trên minh xác quy định muốn người giám hộ tất làm sự tình ân. Đúng vậy, bất quá, truyền phát tin ghi âm cũng là có thể. Ta nhìn đến ngươi giấu ở ổ cứng chuyện cổ tích ghi lại. Lâm Lam ghét bỏ rất nhiều còn thực cảm khái. Bất quá ta là ở ngươi qua đời lúc sau mới phát hiện. Lúc ấy ta a cũng không biết. Cũng không có dư thừa tâm tư nghĩ đến này. Khi đó, mỗi ngày ngươi muốn ta học đồ vật quá nhiều. Một nằm lên giường, liền vây được căn bản trương đuôi mù. Chỉ cảm thấy có thể nghe ngươi thanh âm ngủ. Rất là hạnh phúc, chỉ nhớ rõ nghĩ. Có người nguyện ý chỉ vì ta niệm chuyện xưa. Thật tốt, đến nỗi ngươi nói chính là cái gì chuyện xưa. Ta một chút đều không thèm để ý, Khư. Cho nên, ta ghét nhất mang tiểu hài tử là được. Rõ ràng không thông minh, chính là dựa vào thiên nhiên trực giác cùng bản năng, liền luôn là làm người mềm lòng. Hết chương.